Hệ thống huyết tộc, chương 6, điều chỉnh, gocchuyenaudio.com. Quyền nghĩ mọi thứ thật khôi hài, mọi thứ thật rõ ràng để cậu nhận ra rằng Jane đã có tất cả thông tin về cậu từ trường cũ, ỏ biết rằng trước đó cậu chưa hề có dị năng. Vấn đề là Quyền đang đấu tranh với việc phải làm gì. Trước khi đến trường quân đội, Quyền đã tự mình làm một số điều tra. Cậu biết rằng quân đội đưa sách siêu năng lực cho những học viên nào chưa có dị năng. Mỗi quyển sách siêu năng lực được đưa tặng đều giống nhau. Nó đều là sách dị năng hệ thổ. Lý do mà họ làm như vậy để những học viên không có dị năng ngay lập tức cảm thấy mang nợ với quân đội. Không chỉ thế mà quân đội nắm giữ hầu hết các loại sách dị năng hệ thổ. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn muốn tăng lên sức mạnh của bản thân, bạn phải thể hiện lòng trung thành với quân đội, và đổi lại, họ sẽ cho bạn nhiều sức mạnh. Trước khi Quyền khám phá ra được năng lực của mình, cậu thật sự đã nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất dành cho cậu. Dù cho cậu không hề muốn tham gia vào quân đội, sau 02 năm rèn luyện tại đây, dị năng hệ thổ vẫn đã có sẵn trong tay. Lúc đó sẽ dễ dàng tìm được việc làm bởi vì thổ hệ dị năng rất hữu dụng trong xây dựng. Đây chính là điểm khởi đầu của vấn đề. Quyền đã có sẵn dị năng, điều này có nghĩa là cậu không thể học thêm một dị năng khác. Sách dị năng thực tế đã vô dụng. Không những thế, Quyền còn khá chắc chắn rằng họ sẽ để ý đến mỗi học viên mà họ đã đưa tặng quyển sách dị năng, đồng nghĩa việc các giáo viên có thể cho phép cậu sử dụng thổ hệ dị năng cho lần sau khi họ gặp cậu. Quyền hít thật sâu và nói, em không có dị năng ạ. Cũng như lần trước, người đàn ông trùm đầu đứng bên cạnh giao cho cô ấy một quyển sách và sau đó nó được chuyển lại cho Quyền. Quyền nhận lấy quyển sách từ Jane, nhưng tức thì ngay sau đó, một bảng thông báo xuất hiện. U003C không thể học được dị năng này. U003 ơ. U003C bản có muốn chuyển đổi quyển sách thành 10XP. U003 ơ. Quyền phần nào đoán được hệ thống sẽ hiển thị bảng dòng thông báo đầu tiên này, nhưng dòng thông báo thứ hai thật sự khiến cậu bất ngờ. Quyền đã bị cám dỗ bởi việc lấy quyển sách và sử dụng nó như là một cách để lấy XP, nhưng cậu biết sẽ còn câu hỏi đặt ra cho sau này. Em xin lỗi, nhưng em không cần nó ạ. Quyền nói trong khi đưa lại quyển sách cho Jane. Những học viên đang xem và những huấn luyện viên đứng ở đó đều bị sốc. Jane chưa từng trải qua bất cứ tình huống nào như vậy trước đó. Trong suốt 5 năm làm việc với tư cách là một huấn luyện viên, đây là lần đầu tiên có người không có dị năng lại từ chối một quyển sách như vậy. Cho cô một ít phút, ngày sau đó Jane đi ra khỏi nhóm học việc đủ xa để họ không thể nghe bất cứ điều gì. Vâng, vâng, cậu ta nói, cậu ta không muốn sách dị năng, giờ tôi nên làm gì đây? Jane nói chuyện với tai nghe của cô ấy. Hãy để cậu ta làm kiểm tra. Người đàn ông bí ẩn bên kia điện thoại nói. Ngay khi người đàn ông ngắt cuộc gọi, ông ta không thể không nghĩ rằng Quyền quả là một cậu học viên thú vị. Ông bắt đầu nhìn vào tập hồ sơ về Quyền và điều mà ông ta được nghe dường như có vẻ là đúng như vậy. Học viên không có dị năng và dường như không có bất kỳ mối quan hệ với nhóm Pure. Hãy để mà xem cậu có thể tồn tại bao lâu trên y thế giới đầy tàn nhẫn này, Quyền Ahat. Người đàn ông nói, trở về khu vực kiểm tra, Jane đã kết thúc cuộc gọi với cấp JE của mình và bắt đầu quay lại với nhóm học viên. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi, Jane nói, gocchuyenaudio.com. Dù em sẽ không lấy sách dị năng, nhưng chúng tôi vẫn sẽ yêu cầu em vui lòng làm kiểm tra. Quyền nghĩ tất cả những chuyện này thực nực cười. Nếu Quyền thực sự không có dị năng, ngay sau đó họ cũng sẽ biết kết quả kiểm tra là như thế nào rồi. Thật sự cần thiết để cậu làm bài kiểm tra này sao? Nếu như vậy, lý do duy nhất họ muốn Quyền tiếp tục là vì muốn khiến cho cậu cảm thấy bị xúc phạm và nhỏ bé. Cuối cùng, sau đó cậu sẽ chọn hướng về phía quân đội và van xin họ đưa ra sách dị năng. Vui lòng theo tôi, sau đó Jane dẫn Quyền đến khu vực hơi xa ngoài sân bãi, nơi mà Quyền có thể chú ý thấy một hố lõm xuống khá lớn trên mặt đất, dấu vết cháy xén, và một vài thứ khác. Nó làm ra bởi những thí sinh trước đó. Vui lòng thực hiện hủy diệt những mục tiêu ở phía trước em nhanh nhất có thể. Jane nói, bài kiểm tra sẽ bắt đầu ngay tức thì. Ngay khi Jane nói xong, ba vật mục tiêu hiện ra xung quanh một cách ngẫu nhiên trên bãi đất hoang. Chúng được làm từ miếng kim loại hình tròn với những chấm đỏ ở giữa. Vấn đề là khi Quyền cố gắng tìm kiếm những mục tiêu, mọi thứ dường như mờ đi khi ở khoảng cách xa. Sau đó Quyền nhận ra thị lực hoàn hảo của cậu đột nhiên chẳng hề hoàn hảo nữa. Không lẽ vì mình đang ở ngoài nắng? Quyền nghĩ, Quyền không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ từ từ chạy đến các mục tiêu và đánh vào từng mục tiêu bằng cú đấm của cậu, dĩ nhiên mọi thứ dường như chậm chạp. Còn không hai bài test nữa mà Quyền sẽ phải hoàn tất. Bài kiểm tra kế tiếp là kiểm tra về sức mạnh. Quyền được yêu cầu đấm vào một cái trống thật lớn, nó trông như một cái máy. Quyền cố gắng hết sức để đấm vào cái trống mạnh nhất có thể. Cái trống rung lên và phát ra một tiếng nhỏ, sau đó số liệu hiện ra ngay giữa. Sức mạnh 5, Jane nói trong lúc ghi chú vào máy tính bảng. Khi đến bài kiểm tra cuối cùng họ mang đến một cái máy khác. Cái máy này là một vật thể hình tròn với nhiều lỗ ở mặt trên. Một khi bài kiểm tra bắt đầu, cái máy này sẽ bắn ra gai nhọn giả lập 3D hướng về những thí sinh. Tất cả Quinn cần làm là tránh bị gai bắn phải. Cái máy nâng lên từng cấp độ và dần dần tốc độ gai nhanh dần và gai bắn ra càng nhiều, cuối cùng, Chin sắp sửa bị bắn trúng thì bài kiểm tra kết thúc. Nhanh nhẹn 5, Jane nói một lần nữa ngay khi cô ấy ghi chú vào máy tính bảng. Khi Quinn nghe được những lời này từ miệng Jane, nó bắt đầu khiến cậu nghĩ đến có một mối liên hệ nào đó với điểm số mà cô ấy cho cậu. Bài kiểm tra cuối cùng là bài kiểm tra về sức mạnh và Quinn đạt được 5, tương tự hệ thống của cậu chỉ ra rằng cậu có chỉ số sức mạnh là 5. Sau đó một lần nữa bài kiểm tra tập trung vào nhanh nhẹn và điểm đạt được là 5, nó giống với hệ thống của cậu. Điều này có nghĩa nếu Quinn được làm bài kiểm tra này trong bóng tối thì điểm số của cậu có thể sẽ được tăng gấp đôi. Điều này cũng đồng nghĩa miễn là cậu thăng cấp thì cậu luôn luôn có thể tăng điểm số của mình, điều này như thể khả năng của cậu là có thể phát triển nhưng với một số hạn chế cùng tồn tại. Quả như dự đoán, Jane nói, thật không may là cấp độ dị năng của em là cấp độ 1. Quinn siết chặt nắm tay và đi về phía bục cùng với những người khác. Cậu biết những ngày sắp tới với một người cấp độ 1 như cậu sẽ khó khăn đây nhưng nó sẽ không kéo dãi lâu lắm. PS nhóm dịch có một số điều chỉnh nhỏ về từ dùng. Siêu năng lực sẽ đổi thành dị năng để nghe có vẻ hay hơn. Gocchuyenaudio.com Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. BRGT cách chương.